Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 999 đẹp nhất tinh là ngươi. Quân Việt vs Lan Đoá Đoá phiên ngoại chung kết, nhị bảo thật là cái phi thường thích ngủ tiểu gia hỏa. Trừ bỏ uống nãy kia ngắn ngủi thời gian ở ngoài, còn lại thời điểm. Lan Đoá Đoá lúc nào cũng thấy hắn, hắn đều là đang ngủ, như là chưa bao giờ từng mở xem qua tình dường như, so sánh với dưới. Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục hài tử Quân Lấy Mộc vậy làm ầm ĩ nhiều. Hoàn toàn di truyền nhà mình ba mẹ khiêu thoát tính cách, tinh lực tràn đầy đến quả thực. Không giống mấy tháng tiểu nãi hoa, đương nhiên, khóc tinh lực cũng rất tràn đầy. Luôn luôn sức sống tràn đầy Lê Mộc Mộc. Đều sắp bị nhà mình nhi tạp cấp chỉnh tan vỡ, rất nhiều thời điểm. Liền cái giác đều ngủ không tốt, cho nên nói bảo mẹ không dễ làm, Lan Đoá Đoá cũng từng hoài nghi có. Phải hay không hài tử có cái gì vấn đề? Nàng cùng Quân Việt còn chuyên môn mang hài tử đi bệnh viện làm kiểm tra. Được đến kết quả là, nhị bảo khỏe mạnh đến kỳ cục. Đến nỗi hắn vì cái gì như vậy thích ngủ. Bác sĩ cũng giải thích không ra cái nguyên cớ tới, đại khái. Tiểu gia hỏa này chính là ái ngủ đi, tóm lại. Lan Đoá Đoá là yên tâm, hôm nay buổi tối. Đại bảo cùng Ni Bảo rửa mặt đánh răng sau tự giác ngoan ngoãn lên giường ngủ. Lan Đoá Đoá thì tại. Trẻ con trong phòng, nhìn giường em bé ngủ say tinh bột nắm. Trong ánh mắt đều mau toát ra ngôi sao tới, như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu, đúng lúc này. Quân Việt rón ra rón rén đẩy cửa mà vào, đi đến Lan Đoá Đoá bên người. Hắn ngủ rồi, Lan Đoá Đoá cười hỏi lại, hắn có khi nào là không ngủ được sao? Quân Việt nhợt nhạt dương môi, giơ tay quát quát nàng chóp mũi, nghịch ngợm, đi thôi, hắn dắt tay nàng. Mang theo nàng ra trẻ con phòng, trực tiếp thượng lầu 3, đi vào. Quân Việt liền tìm ra điều khiển từ xa, đem ánh đèn sao trời toàn bộ mở ra, vẫn là kia phiến lộng lẫy phương hoa sao trời. Vẫn là kia ngân quang rào rào giống như trăng tròn ánh đèn. Vẫn là kia bình tĩnh không gợn sóng mặt nước, người là mang ta tới phao thủy sao. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, Lan Đoá Đoá gấp không chờ nổi lột sạch quần áo. Vui sướng nhảy vào trong ao, chờ đến nàng lại lần nữa từ đáy nước trồi lên mặt nước khi. Cặp kia trắng nõn mảnh khảnh đùi đẹp biến thành một cái phảng phất tản ra oánh oánh trạch quang màu. Xanh biển đuôi cá, xinh đẹp màu lam vảy cá, ở ánh đèn cặp tinh quang làm nổi bật hạ. Thoạt nhìn càng thêm thần bí mộng ảo, ta giống như thật lâu không có tới phao quá thủy. Cảm giác thoải mái a, nhị bảo tuy rằng an tĩnh. Nhưng là nàng cái này đương mẹ nó, muốn nhọc lòng sự tình như cũ không ít. Còn có đại bảo cùng ni bảo, cũng là muốn bận tâm, nàng tựa hồ thật lâu không có như vậy thả lòng qua, Lan Đoá Đoá ghé vào bên bờ. Nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, xinh đẹp đuôi cá lười biếng ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa. Nhấc lên từng trận thanh thiển văn nước gợn sóng, Quân Việt nửa ngồi xổm ở bên bờ. Giơ tay xoa xoa nàng ướt rầm rề tóc, Lan Đoá Đoá trong mắt vừa truyền. Tức khắc nổi lên ý xấu, thừa dịp Quân Việt không chú ý. Một tay đem hắn kéo xuống nước, Quân Việt từ đáy nước du đi lên. Đem nghịch ngợm con cá nhỏ vòng ở trong ngực, khúc khởi ngón trỏ gõ gõ cái trán của nàng. Chơi xấu, ân, không có, không có, Lan Đoá Đoá nhịn cười, liên tục lắc đầu, Quân Việt con người híp lại, bướng bỉnh là muốn bị phạt, cái gì? Lan Đoá Đoá nói còn chưa nói xong, Quân Việt liền khơi dậy lấp kín nàng môi, môi răng tương dung gian. Hắn nhẹ nhàng hàm chứa nàng kiều nộn cánh môi, ôn nhu cọ sát, sau một lúc lâu, mới thiết đủ buông ra nàng, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhiễm một tầng đáng yêu phấn hồng. gọi người nhìn nhịn không được muốn chà đạp một phen, con cá nhỏ. Quân Việt ôm nàng, bỗng nhiên thấp thấp kêu một tiếng, ấn. Người cảm thấy đẹp nhất ngôi sao là nào một viên? Lan Đoá Đoá cẩn thận nhìn sao trời, sau đó thực nghiêm túc chỉ vào trong đó nhất lượng một viên. Kia một viên, Quân Việt lắc đầu, kia nào một ngôi sao mới là đẹp nhất? Lan Đoá Đoá tò mò hỏi, Quân Việt nhìn chăm chú trong lòng ngực không vừa người. Thâm u hắc mâu trung lập lòe sáng quắc hoa quang, chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ mở. Thanh như thưa thớt, là ngươi, ở ta trong mắt, đẹp nhất tinh là ngươi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.